Chuyên viên trang điểm khó mời. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng xã hội gần đây bùng nổ một sự kiện gây chấn động toàn dân. Một thẩm mỹ viện mang tên Đẹp Tựa Thiên Tiên áp dụng những phương pháp độc ác dã man để làm đẹp cho khách hàng. Chuyện này gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, dẫn đến làn sóng tẩy chay mê tín dị đoan, yêu cầu phải được mạnh tay trấn áp. Tôi nhìn tin nhắn cảm ơn của Tống Chi Dự, chỉ trả lời đơn giản. Chuyện nên làm, mục đích của Nhiếp Giao Giao là dùng đứa trẻ trong bụng của bạn thân để chế tạo mặt nạ. Cô ta muốn trở nên xinh đẹp giống như Nhiếp Thanh Thanh. Muốn trở lại giới giải trí sau thời gian dài vắng bóng. Muốn được một lần nữa đứng trên đỉnh kim tự tháp. Khi Tống Chi Dự ra ngoài để chạy show, mẹ của anh ta bắt Nhiếp Giao Giao ly hôn vì lý do cô ta mãi chưa có thai. Tống Chi Dự lén gắn máy nghe trộm. Ngày anh ta đứng chờ cổng thẩm mỹ viện cũng là lúc anh ta biết được nguyên nhân. Anh ta quyết tâm đưa mẹ ra nước ngoài. Sau đó phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Hai người đã làm hòa với nhau. Nhiếp Giao Giao cũng dẹp bỏ ý định trở lại giới giải trí. Ván cờ này, chúng tôi đã sớm chuẩn bị chu đáo. Chỉ cần chờ bạn thân cô ta sinh con, Nhiếp Giao Giao sẽ giả vờ làm theo thỏa thuận mà đến. Nhưng thực tế trên người cô ta đã sớm gắn camera theo dõi của cảnh sát. Đồng thời tôi cũng lên xe, trở về thôn làng nơi mà tôi sinh ra, thôn Phục Sinh. Tôi muốn tìm một người, là người đã nuôi nấng tôi đến năm 18 tuổi nhưng tôi vẫn không thể gặp lại người ấy lần cuối. Bà tôi, ngày vây bắt thẩm mỹ viện, tôi đã nhìn thấy bà. Dù chỉ trong một cái chớp mắt nhưng tôi vẫn chắc chắn bản thân không hề nhìn lầm khuôn mặt già nua với nụ cười nham hiểm ấy. Còn có cái lưng còng của bà nữa. Nhưng, không phải bà đã mất rồi sao? Mất cách đây 3 năm. Cách Trương.